Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1051, Diệt La Sát Thần Niệm. Thao Thiết Xương Sọ đã đạt được siêu thần khí Tu La Thánh Kiếm, như vậy Lục Uyên tự nhiên là muốn thử một lần uy lực của nó. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này Tu La thần vũ khí đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Còn nữa, Tu La thần lực đối La Sát thần lực là trời khác. Dùng Tu La thánh kiếm đối phó La Sát thần rõ ràng muốn nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên quan trọng nhất là Tu La thần đang nhìn. Hắn có thể cảm giác được loại kia bị giám thị cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Cho nên giống thanh khí thần lực vật như vậy có thể không bại lộ thì không bại lộ. Cứ như vậy, vận dụng Tu La thánh kiếm cùng Tu La thần lực tuyệt đối là Lục Uyên trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tu La thánh kiếm, La Sát thần niệm sắc mặt biến đến khó coi. Nàng không nghĩ tới Lục Uyên khi lấy được Tu La truyền thừa đồng thời, vậy mà còn chiếm được Tu La thánh kiếm tán thành. Đây chính là thần giới số lượng không nhiều siêu trong thần khí a. Uy lực to lớn. Tiểu tử này vốn là khó chơi, bây giờ có Tu La thánh kiếm, sợ là càng thêm khó chơi. Tiếp kiếm đi, La Sát, Lục Uyên hét lớn một tiếng, trong tay Tu La thánh kiếm hướng thẳng đến La Sát thần niệm bổ tới. Kinh khủng sát khí giống như thủy triều tuôn ra, Tu La thánh kiếm tách ra huyết ánh sáng màu đỏ, sắc bén kiếm mang thấu thể mà ra. Mang theo không gì sánh được cường đại phá hư lực, Lục Uyên một kiếm này không có lộng lẫy khoa trương kiếm mang. Động một chút lại mấy trăm hơn ngàn mét, mà chính là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở Tu La thánh kiếm vốn trên khuôn mặt. Nương tựa theo siêu thần khí Tu La thánh kiếm lực công kích. Một kiếm này uy đủ sức để cùng cấp hai thần chỉ tranh phong. Phát giác được Tu La trên thánh kiếm lực đạo, La Sát thần biến sắc, nàng chỉ là một đạo thần niệm thôi, phát huy ra lực lượng cực kỳ có hạn, đối phó đường thần dạng này cực hạn đấu la đó là dư xài. Nhưng là đối với có thể cùng cấp hai thần chỉ quyết đấu Lục Uyên tới nói, vậy liền tương đương cố hết sức. La Sát thần niệm thân hình lóe lên, tránh thoát Lục Uyên một kiếm này. Hơi nghiêng người đi, hướng về một bên Thiên Nhận Tuyết lao đi. Đánh không lại, nàng dự định trước bắt cóc một con tin trước. Nhìn lấy La Sát thần niệm hướng mình đánh tới, Thiên Nhận Tuyết biến sắc. Vòng sau giống như bản năng, giống như bát dược thiên sứ võ hồn trực tiếp chiếm hữu. Vàng vàng tím tím đen đỏ thẫm đỏ tám cái hồn hoàn lóng lánh hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết trong tay quang mang lóe lên, thần thánh kim quang vương vãi xuống, thiên sứ thánh kiếm nổi lên, Thiên Nhận Tuyết hoành không vung lên, thiên sứ thánh kiếm bổ ngang mà qua. Nhìn lấy cái kia dán vào thân thể đi qua thiên sứ thánh kiếm, La Sát thần niệm bản năng lui về sau một bước. Thiên sứ thánh kiếm vốn là chủ thần khí, ẩn chứa thần thánh cùng quang minh lực lượng. Đối với La Sát thần đồng dạng có không nhỏ khắc chế. Thiên Nhận Tuyết hồn lực tuy thấp, nhưng thiên sứ thánh kiếm không phải ăn chay. Bị bổ một chút, cho dù là La Sát thần độc cũng sẽ thụ thương tổn. Nhưng chính là lui lại chút điểm thời gian này, Lục Uyên lập tức thì chạy tới. Nhìn lấy La Sát thần vậy mà muốn cầm Thiên Nhận Tuyết làm con tin. Trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia sát ý điên cuồng. Tu La thánh kiếm hung hăng đánh xuống. Một kiếm này tới cực nhanh, vừa vặn là La Sát thần lui về phía sau thời điểm. Nàng căn bản đến không kịp né tránh. La Sát thần niệm hai tay quang mang lóe lên, hai thanh màu đen lưỡi hái xuất hiện tại trong tay, chính là La Sát thần La Sát Ma Liêm. Chỉ bất quá không phải thật sự, chỉ là năng lượng hội tụ mà thành thôi. Nàng khua tay hai thanh lưỡi hái, hướng về cái kia bổ tới Tu La thánh kiếm ngăn cản mà đi. Châu chấu đá xe, Lục Uyên nhẹ nhàng thì thầm một câu, Tu La Thánh Kiếm trực tiếp bổ vào hai thanh liêm trên đao. Kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp chặt đứt hai thanh lưỡi hái. Bổ vào La Sát Thần Niệm trên thân. Cái kia khủng bố mà bá đạo Tu La Thần Lực theo Tu La Thánh Kiếm bên trong không ngừng tràn vào La Sát Thần Niệm thân thể. Điên cuồng tiến hành phá hư. La Sát Thần Niệm tại chỗ liền phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Tu La Thần Lực vốn là đối La Sát có cực lớn khắc chế. Bị Tu La Thánh Kiếm chém vừa vặn. Đừng nói La Sát Thần Niệm. Liền xem như đổi nàng bản thể đến. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ xuống chàng. Thì ngươi chút thực lực ấy còn muốn giết ta. Thật là kém đáng thương. Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt khinh thường. Tu La Thánh Kiếm lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Trực tiếp đem La Sát Thần Niệm thân thể chém thành hai nửa. Nhất thời La Sát Thần Niệm triệt để băng tán thành hư vô. Cũng liền tại La Sát Thần Niệm băng tán giờ khắc này. Một đạo băng lãnh lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Tu La cửu khảo thứ năm khảo diệt sát La Sát Thần Niệm hoàn thành. Khen thưởng thao thiết xương sọ một khối. Tu La thân hòa độ gia tăng 15%, trước mắt tổng thân hòa độ 65%, Tu La thứ 6 khảo tuyên bố. Diệt cỏ tận gốc, diệt trừ Thánh Linh giáo, đánh giết Thánh Linh giáo chủ, nhiệm vụ thời hạn 2 năm. Tu La thứ 5 khảo, ta cái gì thời điểm hoàn thành đến thứ 5 thi? Lục Uyên không hiểu nháy nháy mắt, ngoại trừ địa ngục lộ thứ nhất kiểm tra bên ngoài. Hắn giống như vẫn luôn không có tiếp thụ qua Tu La khảo hạch a. Cái này đến thứ 5 thi. Còn có Tu La thân hòa độ cũng đến 65%. Cái này thân hòa độ trị số tương đương cao a. Thiên nhận tuyết thứ 5 khảo thời điểm cũng mới 55% a. Cái này muốn tiến hành đến đệ cửu khảo. Đây tuyệt đối là vượt qua 100%. Bất quá đệ cửu khảo cũng chỉ có suy nghĩ một chút. Hắn cũng sẽ không đi kế thừa Tu La thần vị. Mục tiêu của hắn vốn chính là mượn nhờ Tu La truyền thừa lĩnh hội trật tự chi lực, từ đó dùng để lĩnh ngộ thanh khí thần chủng. Không đúng, nếu như trước thành cái Tu La thần, lại tự sáng tạo quy tắc thần vị tựa hồ cũng không chậm trễ a. Lục Uyên sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ, trước tiên đem Tu La thần vị nắm bắt tới tay. Đến lúc đó không có Tu La thần vị, Tu La thần khẳng định thực lực giảm xuống. Thần giới thực lực cũng liền giảm xuống. Đánh lên tựa hồ muốn càng thêm dễ dàng một chút. Ý nghĩ này tựa hồ cũng không tệ. Lục Uyên thầm nghĩ lấy. Nếu như đến lúc đó không có cái gì biến cố. Ngược lại là có thể trước truyền thừa một cái Tu La thần chơi đùa. Phỏng đoán cẩn thận, lấy thực lực của hắn bây giờ. Các loại kế thừa Tu La thần vị, cho dù chỉ là vừa mới thành thần, thái độ bình thường phía dưới coi như không địch lại thần vương cũng không kém nhiều lắm. Một khi sử dụng thí thần thương thậm chí có thể đánh giết thần vương. Cái này tựa hồ cũng là một đầu mạnh lên con đường a. Được rồi, hai con đường cùng đi đi, lĩnh hội thanh khí thần chủng làm chủ, thuận liền hoàn thành một chút Tu La khảo hạch. Nghĩ như vậy vẫn là thằng đắc ý, Lục Uyên thầm cười thầm nói. Tâm thần chuyển một cái, Lục Uyên suy nghĩ lại vòng vo trở về. Tu La thần điện bên trong bay ra một đạo u quang. Thẳng tắp dừng ở trước người hắn. Lục Uyên thân thủ vừa tiếp xúc với, u quang lộ ra nó diện mạo thật. Đây là một khối toàn thân hiện lên ô kim sắc xương sọ. Bên trong xương sọ tràn đầy mênh mông năng lượng, xương sọ tản ra một cỗ hung hãn khí tức, trong lúc mơ hồ lộ ra cực kỳ cường hãn thôn phệ chi lực. Mà càng làm cho Lục Uyên kinh dị là, cái này viên xương sọ vậy mà cho hắn một loại cảm giác thân cận. Thao thiết xương sọ, thật đúng là sinh ra từ thao thiết đâu, hơn nữa nhìn bên trong xương sọ để lộ ra khí tức quen thuộc. Đầu này thao thiết nên vẫn là thần cấp tồn tại a. Không nghĩ tới Tu La thần lại còn có bực này cất giữ. Lục Uyên có chút hăng hái đánh giá trong tay. Thao thiết xương sọ, bởi như vậy, xương sọ hắn cũng có. Tăng thêm hệ thống nhiệm vụ Quang Minh Long Vương đùi phải xương. Hắn tựa hồ cũng chỉ thiếu thân thể xương nữa nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.